Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Trao đổi đầu người. Thập Tam Thần Vương ngồi trên đài không nói một lời. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía những thần vương này. Ánh mắt trên người bọn hắn không được dò xét, gặp ánh mắt của hắn liên tiếp, Thập Tam Thần Vương sắc mặt càng âm trầm, lại là chịu đựng không ai mở miệng. Bài xích chi ý rõ ràng. Chư vị, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói, khó được tề tụ ở đây. Nhận thức một chút, ta là nhân tộc Trần Trường Sinh. Thập Tam Thần Vương trong Cửu Long Thần Vương lạnh hừ một tiếng. Những người khác làm theo như là không nghe thấy, căn không để ý tới. Thần sắc lạnh lùng trong lộ ra một vòng khinh thường. Người Trần Trường Sinh tên tuổi lại vang lên cũng bất quá là thánh chủ cảnh giới, một cái vãn bối mà thôi, nơi nào đến tư cách cùng các đại thần vực chi chủ ngang hàng luận giao. Chưa hẳn quá không rõ ràng chính mình cân lượng. Trần Trường Sinh cười cười, cũng không thèm để ý những thần vương này phản ứng, chỉ tiếp tục nói, có thể hay không tiết lộ một chút, chư vị ở đây làm lại thần ma bảng dụng ý thực sự là cái gì? Thập Tam Thần Vương ánh mắt hơi có biến ảo, vấn đề này tựa hồ chạm tới trong lòng bọn họ để ý nhất đồ vật. Liền Cửu Long Thần Vương đối Trần Trường Sinh địch ý cũng không khỏi yếu mấy phần, lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn họ vẫn là không ra. Ngô Trần Trường Sinh như cũ không thèm để ý cười cười, gặp những người này càng phát ra cẩn thận, biết bọn họ thật có âm mưu là được. Về phần thật hỏi ra cái gì, coi như bọn gia hỏa này nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không muốn nói cũng không quan hệ, làm tốt xảy ra vấn đề trả giá đắt chuẩn bị là được. Trần Trường Sinh nói xong không tiếp tục để ý. Cái này Thập Tam Thần Vương, ánh mắt hướng dưới đài nhìn lại. Thập Tam Thần Vương cười lạnh, rốt cục có người mở miệng nói, cùng nói những này hư vô mờ mịt sự tình, không bằng nói một câu Trần công tử cái này một thân quỷ dị thực lực đến tột cùng là như thế nào đến. Chúng ta đối với cái này càng cảm thấy hứng thú một số. Không tệ, còn có ngươi Tàng Chân phủ tôi tớ cùng tỷ nữ, bọn họ đều không có thiên tư kinh người hạng người, thực lực lại có thể có 102 cùng cảnh. Ngươi cái này Tàng Chân phủ thế nhưng là quỷ dị vô cùng. Tàng Chân phủ thiên kiêu ra hết, nơi này đầu nếu là không có đại bí, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Trần Trường Sinh cười không nói, đón đến hắn nói, không bằng chúng ta làm trao đổi, ta đáp một cái, các ngươi cũng đáp một cái. Cửu Long Sào Thần Vương lúc này không khỏi hừ lạnh, chỉ là Tàng Chân phủ, 2-3 con mèo chuột tụ tập, còn không đáng cho ta chờ thêm phân để ý. Liền liền ngươi Trần Trường Sinh, nói cho cùng cũng bất quá là một cái hậu sinh vãn bối, thánh chủ cảnh giới con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải lưng tựa đại thủ, lão phu lật tay ở giữa liền có thể đưa ngươi diệt sát. Cùng ngươi tiếp lời chỉ là tùy ý hỏi một chút, có thể không nên cảm thấy hôm nay ngồi ở chỗ này liền thật có cùng bọn ta bình khởi bình tọa tư cách, thậm chí còn muốn cùng ta các loại lẫn nhau bàn điều kiện. Không biết điều. Cửu Long Sào Thần Vương địch ý như cũ mãnh liệt, còn lại thần vương nghe vậy đều là cười một tiếng, gật đầu nói, là đạo lý này, có ít người khả năng tự kiềm chế một chút thiên phú, liền mất tích chính mình, không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói không dễ nghe, dù là chỉ nói số tuổi, ta đợi tại thế gian này uy chấn một phương thời điểm, ngươi Trần gia tổ tông có hay không xuất thế còn chưa biết được. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, tưởng tượng vạn năm trước quang cảnh, hạng gì chói lọi, khi đó nhân tộc thế nhưng là cực thịnh một thời, thần ma vô số, này giống bây giờ điêu linh hầu như không còn, một cái thánh chủ cũng dám ở tại chúng ta trước mặt đề tài nói chuyện vòng bối phận. Thực sự buồn cười, đây là Thiên Môn Quật Thần Vương đang cười lạnh. Bên cạnh Huyết Long cùng Bạch Mộc Mộc, bọn người đều là tức giận. Trầm Mộng Thu cũng là nhíu mày. Trần Trường Sinh lại là cười nhạt một tiếng. Tại hắn cái này kiếp trước vô địch 10 vạn người trẻ tuổi trước mặt so số tuổi, cũng không biết đến tột cùng là ai buồn cười. Lại nói đến sự tích, nếu như là ở kiếp trước, những người này liền làm hắn nô bộc tư cách đều không có, lại nói lập tức đi. Trần Trường Sinh lắc đầu mở miệng, ánh mắt nhìn về phía dưới đài chiến đấu, khẽ cười nói, bởi vì cái gọi là đại giang sóng sau đè sóng trước. Liền nói trận này thần ma tranh trong bảng, người vạn tộc liền có không ít từ vạn năm trước may mắn còn sống sót thần ma tham dự đi. Phải thì, như thế nào? Thập Tam Thần Vương khẽ nhíu mày, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đối Trần Trường Sinh phần này bình tĩnh có chút bất mãn. Bọn họ như thế mỉa mai đều không động dung, chỉ bằng phần này tính cách liền đầy đủ để bọn hắn chán ghét. Dù sao những này đều chứng minh Trần Trường Sinh bất phàm, mà Trần Trường Sinh càng bất phàm, bọn họ càng là không thoải mái, là liền có ý tứ. Các ngươi làm tự ngạo tư lịch, đang ta nhân tộc hậu nhân trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta rất lợi hại khó hiểu, việc này lâu lại không thực lực đến tột cùng có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn nói chuyện ở giữa, Thập Tam Thần Vương hướng dưới đài nhìn lại, chỉ gặp đài chiến đấu một góc, một cái dị tộc thần ma đang Chu Chính dưới chân cầu xin tha thứ. Mà Chu Chính thấy thế cười ha ha một tiếng, một chân liền đem cái này thần ma cho đạp hạ chiến đài. Thập Tam Thần Vương sắc mặt nhất thời liền lục, ha ha. Trần Trường Sinh sau lưng Huyết Long nhất thời cười to nói, công tử nói cực phải, nếu như chỉ so với số tuổi lời nói, các ngươi cùng con rùa lại có gì khác biệt? Ngươi, Thiên Môn Quật Thần Vương giận tím mặt, phát hiện là Huyết Long nói chuyện về sau, hắn nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Bọn họ có thể cảm nhận được, Huyết Long cũng là vạn năm tiền nhân vật, tu vi cũng có thần vương cảnh giới, càng có long tộc huyết thống, bất luận so cái gì bọn họ cũng không sánh bằng. Như thế nào phản bác? Trần công tử, lúc này, Thập Tam Thần Vương trong Tam Mục Thần Tộc Thần Vương bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh lãnh đạm nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái này nhân tộc hậu nhân hẳn là ngươi Tàng Chân Phủ Chu Chính. Không tệ, Trần Trường Sinh gật đầu, nếu như thế, chúng ta không ngại đến cược một trận. Liền cược cái này thần ma bảng đứng đầu bảng cuối cùng là ngươi nhân tộc cầm xuống, vẫn là ta vạn tộc thiên kiêu cầm xuống, như thế nào? Tam Mục Thần Vương ánh mắt thâm thúy, Trần Trường Sinh liếc hắn một cái cười nói, tiền đặt cược đến có tặng thưởng. Cái này dễ nói. Tam Mục Thần Vương liếc một vòng bốn phía, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi không phải muốn biết ta đợi ở đây thiết lập thần ma bảng mục đích là cái gì? Nếu là ngươi thắng, ta cáo chi ngươi cũng không sao. Còn nếu là ngươi thua, đem ngươi Tàng Chân Phủ bí mật nói ra, như thế nào? Dù sao bọn họ lòng dạ khó lường, sự tình đã là thiên hạ chu chi. Dù sao trận này thần ma bảng đến kỳ quặc, đủ loại dấu hiệu đã cho thấy bọn họ có âm mưu. Điểm này không sợ thừa nhận, mà còn chờ trận này thần ma bảng kết thúc về sau, bọn họ sách lược cũng liền muốn bại lộ, đến lúc đó nói cùng không nói đều như thế. Ngô, Trần Trường Sinh lắc đầu, đây là hống ngu ngốc đâu. Thay cái thực sự đi, Tam Mục Thần Vương hơi có chút bất mãn, ánh mắt cũng lạnh lùng một số nói, ngươi nói đổi cái gì, không bằng trao đổi đầu ngươi. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta nhân tộc thắng, các ngươi chặt xuống đang ngồi một người đầu người, nếu như các ngươi thắng, liền chặt hạ ta Trần Trường Sinh đầu người, như thế nào? Cái này Thập Tam Thần Vương mí mắt đều là run lên. Tiểu tử này điên, cầm người khác thắng thua đến cược chính mình mệnh hắn giống như này xem trọng cái này gọi Chu. Chính người hầu, thế nào, chư vị thần vương khiếp đảm. Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung nhìn hướng thập tam thần vương. Thập tam thần vương trong lúc nhất thời đều là trầm mặc, không có tiếng âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?